Chương 2559, vô địch thật tịch mịch, thủy tổ bị trấn sát, đối với rất nhiều người mà nói đã kích quá lớn, lúc này có rất nhiều người trực tiếp quỳ trên mặt đất không bò dậy nổi, cảm giác giống như là bị rút khô khí lực toàn thân một dạng, một màn này để bọn hắn cảm giác rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng còn có đấu chiến hoàng bốn người bọn họ, nghe được đùng thanh âm vang lên, đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn bọn hắn hai chân mềm nhũn, tựa như bị rút khô khí lực toàn thân một dạng, toàn thân vô lực, lập tức ngã trên mặt đất. Ở thời điểm này, đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn bọn hắn nhìn lên trên bầu trời Lý Thất Dạ, sắc mặt xám trắng, bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất, ngay cả một ngón tay lực lượng đều không sử ra được. Ở thời điểm này, bọn hắn đã tuyệt vọng, bọn hắn muốn nói chuyện, nhưng là yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, không còn gì để nói, giống như có một cái bàn tay vô hình gắt gao cầm trái tim của bọn hắn một dạng. Tại thời khắc này, bọn hắn ngước đầu nhìn lên Lý Thất Dạ thời điểm, đứng ở trên bầu trời Lý Thất Dạ thoạt nhìn là cao lớn như vậy, là vĩ nạn như vậy, mà bọn hắn chẳng qua là Lý Thất Dạ dưới chân một con dung dế mà thôi, nằm sấp trên mặt đất, căn bản chính là không có ý nghĩa, căn bản chính là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Ở thời điểm này, nào chỉ là binh trì tuyệt tôn, đấu chiến hoàng bọn hắn, liền xem như cuồng ngưu, bát tí kim long bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đã biết Lý Thất Dạ là cường đại cỡ nào, bọn hắn đã biết Lý Thất Dạ kinh khủng đến cỡ nào. Tại Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, trong lòng bọn hắn cũng có chuẩn bị, bọn hắn biết Lý Thất Dạ là tất thắng, theo bọn hắn nghĩ bất luận đấu chiến hoàng bọn hắn sử xuất như thế nào đòn sát thủ, bọn hắn cũng thua không nghi ngờ. Nhưng là, khi thấy Lý Thất Dạ trực tiếp đánh xuyên thủy tổ thân ảnh lồng ngực thời điểm, trực tiếp đem thủy tổ đạo ảnh trấn sát thời điểm, cái này y nguyên chấn động bát tí kim long bọn hắn, cái này khiến bát tí kim long bọn hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cảm giác mình yết hầu bị gắt gao kẹp lại một dạng. Quản chi bát tí kim long bọn hắn đã biết Lý Thất Dạ có được thủy tổ thực lực, nhưng là loại đánh giá này còn lâu mới có được trực tiếp trấn sát rung động lòng người như vậy, thoáng một cái đem bát tí kim long bọn hắn cho chấn nhiếp rồi, bọn hắn đều trong lúc nhất thời cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, cử thế vô địch, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bệnh quân không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, sau đó nhàn nhạt nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất binh trì tuyệt tôn, đấu chiến hoàng bọn hắn một chút, cái gọi là đòn sát thủ, cũng bất quá như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, lúc này đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn bọn hắn ngước đầu nhìn lên, sắc mặt cho tàn, bọn hắn yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, bọn hắn há miệng muốn nói chuyện, nhưng là yết hầu nhấp nhô đã hơn nửa ngày, lại một câu đều nói không ra, bọn hắn bại, mà lại là thất bại thảm hại, mãi mãi cũng không có cơ hội xoay người, tại thời khắc này đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn bọn hắn sắc mặt như tro tàn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, cho đến ngày nay, không chỉ là bọn hắn sắp tử vong, truyền thừa của bọn hắn, tông môn của bọn hắn cũng sẽ vạn kiếp bất phục, cũng sẽ tan thành mây khói. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn nhìn tân hoàng xử trí như thế nào binh trì tuyệt tôn, đấu chiến hoàng bọn hắn, nếu bại, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tiện tay một chút, một chỉ hoành không, một chỉ đánh tới, ở thời điểm này đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn bọn hắn đều từ bỏ chống cự, bọn hắn đều chậm rãi nhắm lại hai mắt, ở thời điểm này, bọn hắn bất kỳ chống cự gì đều là không làm nên chuyện gì. Bất kỳ cái gì chống cự đều là như vậy tái nhợt vô lực, huống chi, vừa rồi một kích, đã tiêu hao bọn hắn tất cả huyết khí, bọn hắn đã không có sức tái chiến. Ba, một tiếng vang lên, một chỉ đánh xuống, đã khoanh tay chịu chết đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn bọn hắn trong nháy mắt bị một chỉ này đánh giết thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm đều không có, huyết vụ tràn ngập, cuối cùng mới chậm rãi phiêu tán mà đi. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không dám thở một cái. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, Chí Tôn lão tổ, đấu chiến hoàng, đó đã là cửu bí đạo thống tồn tại cường đại nhất, hôm nay cũng tan thành mây khói, cũng hóa thành huyết vụ, cường đại như bọn hắn, ở trong tay Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Khi bọn hắn bị đánh giết thời điểm, vạn trận quốc cũng tốt, tỉnh liên quan cũng được, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, ở thời điểm này, không chỉ là cửu liên sơn hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả toàn bộ cửu bí đạo thống đều là một mảnh tĩnh mịch. Tự hồ trong cửu bí đạo thống ức vạn sinh linh cũng không dám thở một cái, tất cả mọi người nín thở. Tại thời khắc này tự hồ thiên địa đều tĩnh lặng lại, ngay cả gió nhẹ cũng không dám quét, sợ quấy nhiễu đến tôn này tồn tại chí cao vô thượng. Kết thúc, thiên hạ quyền hành, vậy cũng chẳng qua là một kiện đồ chơi mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đánh chết binh trì tuyệt tôn, đấu chiến hoàng đằng sau, toàn bộ cửu bí đạo thống đại thế đã định, không có bất kỳ người nào dám lại tới là địch, không có bất kỳ người nào dám cùng chi chống lại. Tại thời khắc này Lý Thất Dạ chính là cửu bí đạo thống tồn tại chí cao vô thượng, quyền hành trong tầm tay, vậy cũng chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay, thật nhàm chán. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, rơi vào trên Hồng Hoang Sơn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người chậm rãi quỳ lạy trên mặt đất, tất cả mọi người oanh nằm ở trên đất, không dám hô to, không dám lên tiếng, thậm chí không dám thở một cái, tất cả mọi người lẳng lặng oanh nằm ở trên đất, thần phục tại Lý Thất Dạ dưới chân. Bệ hạ, khi Lý Thất Dạ hai chân sau khi rơi xuống đất, gặp bình yên vô sự Lý Thất Dạ, Liễu Sơ Tình vui hô một tiếng, vội lao đến, lập tức đầu nhập vào Lý Thất Dạ ôm ấp. Lý Thất Dạ nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao những ngày này, nàng thiên thiên địa địa nhìn quanh, ngóng nhìn Lý Thất Dạ trở về, mỗi ngày là Lý Thất Dạ nơm nớp lo sợ, hiện tại nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự trở về, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn kích động, so bất luận kẻ nào đều muốn kinh hỉ, chỉ cần Lý Thất Dạ bình yên vô sự trở về, nàng cũng không cần nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, ngươi trở về. Liễu Sơ Tình lập tức đầu nhập Lý Thất Dạ trong ngực, không khỏi kêu nhỏ một tiếng, trong thanh âm có chút thì thầm, lại có chút giọng nghẹn ngào, những ngày này nàng thật đúng là sợ Lý Thất Dạ là một đi không trở lại, vĩnh viễn vây ở trong Hồng Hoang Thiên Lao, nàng sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Lý Thất Dạ, nàng sợ hãi cứ như vậy đã mất đi Lý Thất Dạ, cho nên mỗi ngày nhìn quanh Hồng Hoang Thiên Lao, mỗi ngày đều cho hắn cầu nguyện, trong lúc bất giác, nước mắt đều ướt Liễu Sơ Tình tầm mắt, ướt Lý Thất Dạ y phục, nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, phàm thế chi gian, lại đâu có thế vây được ta địa phương, ta cho là ngươi không về được. Ở thời điểm này Liễu Sơ Tình không khỏi nín khóc mà cười, có ngươi khả nhân nhi này ở chỗ này, như thế nào lại không trở lại đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Liễu Sơ Tình lập tức mặt xấu hổ đỏ bừng, tiểu nữ nhi thái lộ ra xinh đẹp như vậy, là như vậy đáng yêu. A, liền ngay trong chớp mắt này, Liễu Sơ Tình kinh hô một tiếng, nàng còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ đã là từng thanh nàng ôm lấy, đi vào trong nhà. Bệ hạ, thoáng một cái để Liễu Sơ Tình xấu hổ không còn mặt mũi nào, vội đem vần trán vùi sâu vào Lý Thất Dạ lồng ngực, thấp giọng nói ra, có người tại, thì như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, cái này tùy ý bá đạo mười phần, ôm nàng trực tiếp đi vào trong nhà. Cái này khiến Liễu Sơ Tình xấu hổ không còn mặt mũi nào, đem vần trán thật sâu chôn vào Lý Thất Dạ trong lồng ngực, mặt xấu hổ nóng hổi, không dám gặp người. Lý Thất Dạ lập tức đem Liễu Sơ Tình ôm vào trong phòng, khi Liễu Sơ Tình ngẩng đầu lên thời điểm, Lý Thất Dạ đã đem nàng ôm vào bên trong. Ta, chúng ta làm gì chứ? Ở thời điểm này Lý Thất Dạ đại thủ nâng nàng mông đẹp, trong lúc bất giác, nàng thẹn thùng vô cùng phía dưới, đùi ngọc đã quấn lấy Lý Thất Dạ eo hổ. Cái này khiến nàng xấu hổ không còn mặt mũi nào, muốn nhảy xuống, nhưng lại bị Lý Thất Dạ ôm chặt lấy, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nâng lên nàng cái cằm mỹ lệ đẹp đẽ kia, hiện tại là ban ngày, Liễu Sơ Tình xấu hổ không dám nhìn tới Lý Thất Dạ, toàn thân run lên một cái, đang khi nói chuyện, thanh âm cũng không khỏi run rẩy, thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, nói hôn xuống, Liễu Sơ Tình ưng một tiếng. Trong lúc nhất thời toàn thân rã rời vô lực, giống như một bãi xuân thủy, sụi lơ tại Lý Thất Dạ trong ngực. Đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn bốn người bọn họ bị trấn sát, toàn bộ cửu bí đạo thống lâm vào yên tĩnh, đặc biệt là cửu liên sơn, tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, khi Lý Thất Dạ rời đi rất lâu sau đó, mọi người mới dám chậm rãi đứng lên. Có người sau khi đứng dậy, nhìn lên bầu trời, lầm bầm nói ra, tân hoàng muốn lên ngôi, nói hô nói vượng, tên đệ tử này nói vẫn không nói gì. Trưởng bối của hắn một bàn tay chính là quất vào trên gáy của hắn, quát lên nói, thiên hạ giang sơn, một mực tại trong tay bệ hạ, sao là đăng cơ mà nói, những si mị võng lượng kia, không biết tự lượng sức mình mà thôi, bệ hạ nắm thiên hạ quyền hành, vạn giáo thần phục. Có đại giáo lão tổ trịnh trọng nói, đây cũng là một loại biểu trung tâm, ở thời điểm này liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra được, thiên hạ hôm nay, ai còn dám cùng tân hoàng tranh giang sơn. Ai còn dám động thiên hạ quyền hành tâm tư, đây là tự tìm đường chết, đây là tự tìm diệt vong, từ đó về sau, không có Ngũ Cường, cũng không có Đấu Thánh Vương Triều, chỉ có bệ hạ, có Thế Gia lão tổ cũng không khỏi cung kính nói ra. Trên thực tế, Khi vị thế gia lão tổ này nói ra lời như vậy thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái. Tại hôm nay, Tân Hoàng là chí cao vô thượng, liền xem như năm đó độc tài đại quyền, độc tôn thiên hạ Thái Thanh Hoàng so với hắn đứng lên, cũng giống vậy là ảm đạm phai mờ, cũng giống vậy là như vậy không có ý nghĩa. Có thể nói, khi Tân Hoàng ngồi tại trên hoàng vị thời điểm, cái gì ngũ cường, cái gì đấu thánh vương triều, cũng không còn tồn tại, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì môn phái bó câu trong tay hắn quyền thế, hắn mới là cửu bí đạo thống chí cao vô thượng nhất tồn tại, hắn mới thật sự là người nắm giữ quyền hành. Vào hôm nay, Tân Hoàng tại cửu bí đạo thống hoàn toàn là có thể muốn làm gì thì làm, độ cao như vậy, liền xem như năm đó Thái Thanh Hoàng đều là không cách nào làm được. Mặc dù năm đó Thái Thanh Hoàng là độc tài đại quyền, độc tôn thiên hạ, nhưng là ở trong cửu bí đạo thống y nguyên còn có hắn kiên kỵ đồ vật, tại cửu bí đạo thống này hắn y nguyên còn không thể làm đến vô địch chân chính. Hôm nay, Tân Hoàng làm được, hắn mới thật sự là độc tài đại quyền. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.